Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 295, nó. Liền là Mặc Thanh. 8/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt một quyền đánh vào. Phệ ảnh quỷ, trên đầu. -1, lúng túng tổn thương trị số. Nhảy ra ngoài, mà không các loại Phương Nguyệt khí lực dùng hết. Hắn liền bị một cỗ quái lực đụng bay ra ngoài. Vèo một cái. Thế mà còn vượt qua chính đang chạy trốn vĩ ba. Rơi vào đáy hồ chính giữa chật vật lăn vài vòng. Trên đầu cái này mới chậm rãi toát ra tổn thương trị số. -355. Phương Nguyệt. Thậm chí ăn không vô. Phệ ảnh quỷ. Liên tục 2 lần bình A. Dạ ca. Vĩ ba xem xét Phương Nguyệt rơi xuống phía trước. Trực tiếp đem chứa Huỳnh Quang Châu cái túi ném tới. Phương Nguyệt đưa tay tiếp được. Lấy ra Huỳnh Quang Châu chiếu sáng đáy hồ. Ông, trong nháy mắt đáy hồ mặt đất khẽ chấn động bắt đầu. Phản xạ nhàn nhạt Huỳnh Quang. Như là cơ quan mở ra. Bánh răng khâu lại bên trong. Từng cái lỗ khảm từ đáy hồ mặt ngoài lõm xuống dưới. Thành công. Kia bích họa trên đồ vật là thật. Xuất khẩu liền là như thế xuất hiện. Vĩ, Phương Nguyệt vừa mới mở miệng, một đạo hắc ảnh liền đập vào Phương Nguyệt trên mặt, hai người cút cùng một chỗ, lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Vĩ ba, ngươi không sao chứ? Phương Nguyệt liền vội vàng đứng lên xem xét, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào. Vĩ ba, bay tới, chỉ có một nửa người trên, mà đổi thành bên ngoài một nửa người dưới, thì tại, phệ ảnh quỷ. Dưới vuốt, đang bị, phệ ảnh quỷ, một ngụm nuốt vào trong bụng. Máu tươi chảy đầm đìa nửa người trên. Còn bảo lưu lấy vĩ ba cuối cùng vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, lửa giận, cọ một chút từ lồng ngực bạo khởi. Mặc dù nhận biết vĩ ba thời gian không dài. Nhưng từ cổ nguyệt thôn bắt đầu, đến hộ tống đội, lại đến Mặc thôn. Bọn hắn cũng coi như kinh lịch đồng sinh cộng tử. Có thiên đạm chỉ diên vũ quan hệ tại. Quan hệ cũng không tệ. Tuy nói trong trò chơi tử vong. Cũng không phải là thật tử vong. Nhưng nhìn xem hảo hữu chết ở trước mắt. Phương Nguyệt vẫn là lửa giận đi lên tuôn. Cái này cùng Liêu Mặc Nhiễm. Cùng Hải Minh cái chết. Vẫn là có khác biệt. Nói cho cùng. Phương Nguyệt cùng Liêu Mặc Nhiễm bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần. Chết cũng chính là chết rồi. Nhưng vĩ ba thế nhưng là hắn trò chơi hảo hữu. Phẫn nộ giá trị không thể quơ đũa cả nắm. Càng đừng đề cập, hắn lần này mạo hiểm đến rừng Lá Phong. Liền là đến giúp đỡ vĩ ba. Kết quả vĩ ba nhưng đã chết. Ôm vĩ ba một nửa thi thể. Phương Nguyệt đem 4 quả Huỳnh Quang Châu. Toàn bộ để vào đáy hồ lỗ khảm bên trong. Nhìn hầm hầm, phệ ảnh quỷ, ngoặc kép, phệ ảnh quỷ, đủ gan. Vậy hãy theo ta ra. Chúng ta di tích bên ngoài. Sinh tử đọ sức một phen. Giống. Phảng phất bị Phương Nguyệt khiêu khích. Phệ ảnh quỷ. Hướng Phương Nguyệt phóng đi. Cùng lúc đó. Đáy hồ trên 4 quả Huỳnh Quang Châu. Quang mang đã thuận lỗ khảm. Khuếch tán đến toàn bộ thanh đồng gian phòng. Vách tường thượng cổ văn tự. Tản ra quỷ dị khó lường quang mang. Cùng Huỳnh Quang Châu lẫn nhau chiếu chiếu. Khổng lồ hình rồng âm ảnh quái vật, phệ ảnh quỷ, mang theo vô hiệu phong thanh, cùng cáo kỉnh gào thét, vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Hư ảnh chi chảo, cơ hồ bao trùm đến Phương Nguyệt trên đầu. Mà đúng lúc này, ông, Huỳnh Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Nguyệt ôm vĩ ba thi thể thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, phệ ảnh quỷ, cuồng bạo công kích, giờ phút này mới vừa vặn đến. Đường đường đường dốc thịt cọ lấy chung quanh vách tường đồng thau. Giống, tựa hồ là cảm thấy bị trêu đùa. Tại 4 quả Huỳnh Quang Châu quang mang còn chưa hoàn toàn ảm đạm xuống thời điểm. Phệ ảnh quỷ, cả một chút vọt tới cái này 4 quả Huỳnh Quang Châu. Huỳnh Quang lóe lên, phệ ảnh quỷ, biến mất không thấy gì nữa. Lá phong vách đá, chói mắt Huỳnh Quang đột ngột bộc phát. Sau một khắc. Một cái ôm một nửa thi thể nam nhân. Không có dấu hiệu nào. Giống như là đổi mới đồng dạng. Xuất hiện tại lá phong vách đá. Ra. nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh vật, cùng chân trời đang tức giận mặt trời mới mọc. Phương Nguyệt có chút xuất thần, nhưng rất nhanh, hắn ôm chặt Vĩ Ba thi thể, dữ tợn nghiêm mặt, nhìn về phía bầu trời. Sẽ theo tới sao? Phệ ảnh quỷ, cơ hồ ngay tại Phương Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt bỗng nhiên huỳnh quang lóe lên. Giống khổng lồ ngũ trảo kim long hư ảnh đột ngột xuất hiện giữa không trung. Đến rồi, người đuổi tới. Tốt, hiện tại ta muốn ngươi trả giá đắt. Đối mặt cơ hồ che đậy nửa cái bên vách núi to lớn bóng đen bay nhào mà xuống, Phương Nguyệt bỗng nhiên lấy ra Vĩ Ba trên thi thể ngân cầu cùng viên thịt giơ lên cao cao, quán chú nội lực, nghe đông mị ông. Chói mắt nhạt lam sắc quang mang bạo phát ra, nguyên bản đáp xuống phệ ảnh quỷ giống như là thời gian đình chỉ, ngừng kết giữa không trung. Cùng lúc đó, viên thịt đã biến thành băng cầu, băng cầu tại dần dần biến hình vặn vẹo, hóa thành nghê đông mị dáng vẻ. Chúc mừng các ngươi thông qua được ta thí luyện. Quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba một nửa thi thể, nàng lộ ra oánh oánh ý cười, thân thể kích động run nhẹ nhẹ. Thành công, hai tiểu gia hỏa này thật thành công. Từ kia hoang quỷ trong di tích lộ ra cái này cái đông tây chí bảo tiên cấp quỷ vật ký hồn ngọc bội, ở trong đó gửi lại linh hồn là ngay cả ta cũng không dám vọng động kinh khủng tồn tại. Duy nhất ngoài ý muốn là bọn hắn còn lộ ra một cái ghê gớm quái vật, bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Mỉm cười, nghe đông mị đưa lưng về phía Phương Nguyệt, hỏi, tiểu tử, người biết trước mắt đầu này quỷ dị là cái gì sao? Biết, nó là phệ ảnh quỷ. Nghe đông mị đại nhân, cẩn thận một chút, cái đồ chơi này mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hắn hạn mức cao nhất. Mạnh đến mức không còn gì để nói à? Xác thực. Rốt cuộc là hắn vật lưu lại a? Khẽ lắc đầu, nghe đông mị thản nhiên nói, người nói đúng nhưng lại không đúng, nó xác thực gọi là phệ ảnh quỷ, nhưng cùng lúc cũng còn có một cái tên khác, hoang quỷ. Như nào là hoang quỷ? Đại hoang chi mạc, thiên cổ chi vực sâu mới gặp hoang quỷ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trăm ngàn năm đều không nhất định nhìn thấy một lần hoang cổ chi quỷ. Ngoặc kép, phệ ảnh quỷ, hoang cổ chi quỷ vậy. Hoang cổ chi quỷ, thực lực có mạnh có yếu. Nhưng dù là cấp thấp nhất hoang quỷ, cũng không phải nhân cấp trở xuống võ giả có thể đụng, rung động mẹ ta 100 năm. Phương Nguyệt có chút ngẩn ra, cái đồ chơi này địa vị như thế lớn, mà lại hoang quỷ di tích. Hoang quỷ di tích, Phương Nguyệt còn tưởng rằng hoang quỷ là có khác hắn quỷ. Tình cảm cái đồ chơi này liền là hoang quỷ. Đây chính là nó di tích. Nhưng lại không đúng, kia Mạc đại nhân những cái kia vật thí nghiệm, lại là chuyện gì xảy ra? Phảng phất đoán được Phương Nguyệt suy nghĩ trong lòng, nghe đồng mị giống như là nói một chuyện rất bình thường đồng dạng. Chậm rãi nói, rất đơn giản, phàm là đến Mạc thanh cảnh giới kia người. Muốn làm nghiên cứu, tất nhiên cần hoang quỷ loại này viễn cổ quỷ dị làm vật liệu, cho nên đầu này phệ ảnh quỷ theo một ý nghĩa nào đó là Mạc Thanh chỗ chăn nuôi. Gặp ngươi hôm nay dựng lên lớn như thế công, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Căn cứ chúng ta Cực Băng Tông nội bộ tư liệu cùng nghiên cứu, đầu này phệ ảnh quỷ đã bị luyện chế thành Mạc Thanh phân thân, hoặc là nói nó liền là Mạc Thanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,